Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 364, hỗn loạn đế quốc. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, chính là cấp tốc đi đến Thiên Long Đại Lục. Thiên Long Đại Lục liền ở địa cảnh Đại Lục bên cạnh. Dựa vào là tương đương gần, bởi vậy không cần quá lâu thời gian. Liền có thể thuận lợi đến ngày này Long Đại Lục. Không biết Nhâm Chỉ Nhu hiện tại là cái gì tình huống. Hắn nhớ tới trước đó liên hoàn nhiệm vụ, hưởng qua ngọt đầu về sau. Hắn biết cái này liên hoàn nhiệm vụ kinh nghiệm đều là cực cao. Nếu có thể hoàn thành đến kết thúc, cái kia tất nhiên sẽ đạt được kinh người khen thưởng. Hơi tra xét hạ nhiệm vụ, chính là biểu hiện ra ẩn tàng liên hoàn nhiệm vụ. Trợ giúp đế quốc thần nữ hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, Nhâm Chỉ Nhu độ thiện cảm gia tăng 200, đế quốc thủ hộ thần danh xưng, chú thích, tùy ý tự mình lựa chọn trợ giúp, ảnh hưởng bố cục nhiệm vụ, đây chính là trước đó tiếp xuống nhiệm vụ, bây giờ chuẩn bị có thể đi hoàn thành, chỉ là thế nào đi, làm thế nào. Hệ thống cũng sẽ không cho bất kỳ chỉ thị, chỉ có hắn đi tìm đến Nhâm Chỉ Nhu mới có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù nói không có chỉ đường, nhưng biết là Thiên Long Đế Quốc cũng đã đủ rồi. Tiến về nơi đó tìm kiếm một phen, tự nhiên năng đủ tìm tới. Tại hắn phi hành thuật dưới, rất nhanh liền đã tới Thiên Long Đại Lục, nơi này so địa cảnh Đại Lục muốn phong phú nhiều. Linh lực đồng dạng muốn nồng đậm không ít, có thể nói cùng U Minh Đại Lục một cái cấp độ. Đều là lựa chọn 10 phần linh lực nồng nặc địa phương thành lập đế quốc. Chỉ là đi vào phiến khu vực này lúc, nơi này rõ ràng liền hỗn loạn nhiều lắm. Một đường bay qua, đều có thể nhìn thấy không ít cướp bóc thổ phỉ. Hắn giận dữ phía dưới, chính là phía dưới đi hỗ trợ thanh lý đi những này thổ phỉ. Tạm thời cho mảnh này thôn trang mang đến một mảnh an bình. Đa tạ đại anh hùng. Đa tạ đại anh hùng hỗ trợ. Từng cái thôn dân đều tại Dịch Thiên Vân trước mặt quỳ bái không thôi. Rơi lệ diện mục, kém chút bọn hắn người cả thôn tài vật cùng người đều muốn bị cướp đi. Không có việc gì, ta muốn hỏi phía dưới nơi này đều là như thế này à? Chẳng lẽ Thiên Long Đế Quốc liền không có người quản một chút à? Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Lúc trước hắn liền nghe nói qua nơi này sẽ khá hỗn loạn. Không nghĩ tới sẽ hỗn loạn đến loại tình trạng này. Hiện tại Thiên Long Đế Quốc đều loạn thành một bầy. Nơi nào còn có thời gian quản để ý đến chúng ta bên này? Ai? Cái này khổ chúng ta những dân chúng này. Đúng, Thiên Long Đế Quốc hiện tại nội bộ loạn thành một bầy. Trước kia sẽ còn phái binh tới quản lý phía dưới tình huống chung quanh. Bây giờ căn bản không ai qua đến giúp đỡ. Chúng ta dự định muốn di chuyển tới đất cảnh Đại Lục. Đợi ở chỗ này căn bản không có cách nào sống sót. Bọn hắn đều lắc lắc đầu. Đối toàn bộ Thiên Long Đế Quốc đều tuyệt vọng. Tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Thường thường bị thổ phỉ cho cướp đoạt. Lại thế nào góp nhặt đều là không có ý nghĩa. Xem ra tình huống hiện tại đích thật là vô cùng nghiêm trọng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là quay người phi thân rời đi. Xem ra đừng nói là trông cậy vào Thiên Long Đế Quốc có thể giúp hắn. Thiên Long Đế Quốc không bị công hãm cũng không tệ rồi. Chợt hắn xuyên qua không ít thành thị, đại bộ phận thành thị nhìn đều không có vấn đề. Đây đều là tu luyện giả, giữ gìn trật tự bên trên vẫn là lương tốt, còn bên ngoài những cái kia phổ thông người dân, vậy thì không đồng dạng, không có cái gì tu vi tình huống dưới, chỉ có thể nhận ức hiếp. Tuy nhiên tình huống không tốt lắm, nhưng ít ra không có hỗn loạn đến không có cách nào ở người cấp độ. Dịch Thiên Vân tuyển tòa thành, thị rơi xuống. Hắn hiện tại không vội ở lập tức tiến về đế đô. Đánh trước dò xét phía dưới Thiên Long Đế Quốc tình huống mới được. nhìn xem hiện tại tình huống cặn kẽ là như thế nào. Những cái kia trong thôn làng là đánh không dò ra tin tức gì tới. Nhấc mắt nhìn đi, cái thành phố này ngược lại tính rất lớn. Thành trên cửa treo bảng hiệu, viết, Long Vĩ Thành. Khi hắn vừa định vào thành môn lúc, thủ vệ lập tức chặn lại lên. Nhìn lấy ánh mắt của hắn lạnh như băng nói. Đi vào phí dụng, 10 lượng linh thạch, 10 lượng linh thạch. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Cái giá tiền này cũng không thấp. Tuy nói đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Nhưng ở cái này hỗn loạn tình huống dưới, 10 lượng linh thạch cũng có chút quá mắc điểm. Chưa đóng nổi liền cút cho ta. 10 lượng linh thạch còn do dự nửa ngày. Thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lề mà lề mề, cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn. Dịch Thiên Vân lấy ra 10 lượng linh thạch, hướng thủ vệ bên này ném một cái. Thủ vệ sau khi nhận lấy, lại là cười lạnh nói. Hiện tại tăng giá, cần 15 lượng linh thạch, còn kém 5 lượng đâu. Đột nhiên ngay tại chỗ lên giá, để Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo lạnh ý. Hắn không nói gì, ngược lại nhiều lấy ra 5 lượng linh thạch, hướng thủ vệ bên này ném qua. Không tệ, không tệ, vẫn rất nghe lời, đi vào đi. Thủ vệ cười hắc hắc, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi vào, hoàn toàn không cùng thủ vệ tranh luận thứ gì. Đãi hắn đi về sau, hai cái thủ vệ nhìn nhau cười một tiếng. Hắc hắc, những này mau đầu tiểu tử, hù dọa một câu liền nhiều giao nạp 5 lượng linh thạch đi ra. Đợi lát nữa chúng ta đi uống rượu. Không sai, bên ngoài như vậy hỗn loạn, bọn hắn dám không cho a? Nơi này chính là địa bàn của chúng ta, có bản lĩnh liền chớ vào. Hai người bọn hắn cười to không thôi, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Ngươi 20 lượng. Thủ vệ hung hăng trừng mắt một cái chuẩn bị tiến đến thanh niên. Cái gì? 20 lượng, bàn nãy cái nhiều nhất liền 15 lượng. Ta nói ngươi 20 lượng, 20 lượng, có bản lĩnh chớ vào. Thủ vệ cười lạnh một tiếng. Ta, thanh niên này bị thủ vệ này ánh mắt cho dọa lui một bước. Chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn bỏ tiền. Khi hắn vừa định bỏ tiền lúc, bỗng nhiên gian hai cái thủ vệ, bành, một tiếng. Kêu thảm một tiếng chính là nằm trên đất, trực tiếp co quắp ở nơi đó không thể động đậy. Một màn này dọa đến người chung quanh nhảy một cái, mặc danh kỳ diệu hai cái thủ vệ liền bay ra ngoài. Xem ra còn bị trọng thương. Tuy nhiên thừa cơ hội này, bọn hắn cấp tốc trượt vào thành thị bên trong. Không dám nhiều đợi ở chỗ này, nếu không liền sẽ rước họa vào thân. Cùng lúc đó, tại thành này tường một bên khác, một bóng người hiện hình đi ra, chính là Dịch Thiên Vân. Cái kia 15 lượng liền cho các ngươi dưỡng bệnh tiền đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trêu chọc đến hắn đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Tuy nhiên từ điểm đó có thể thấy được một ít chuyện. Cái kia chính là nhìn yên ổn thành thị, đồng dạng là không dễ chịu. Những thủ vệ này quá mức khoa trương điểm, ngay tại chỗ lên giá, hoàn toàn là nhìn ở bên ngoài hỗn loạn tình huống, mới có thể tùy ý tăng giá. Xem ai không vừa mắt, liền lập tức tăng giá, có bản lĩnh liền chớ vào. Vì tỉnh chút tiền ấy, ở bên ngoài làm sao chết cũng không biết. Sau đó hắn tìm cái quán rượu, đi vào điểm chút mỹ tửu, chính là ngồi tại bên cạnh tự lo uống. Ở chỗ này tìm hiểu tin tức là tốt nhất địa điểm. Lui tới tu luyện giả không ít, rất dễ dàng có thể nghe được điểm tin tức. Cái này mới vừa vặn ngồi xuống, hắn lập tức liền nghe đến một chút lời đàm tiếu. Hiện tại đế đô dễ lăn lộn loạn a, nghe nói đế quốc công chúa trở về, dẫn đến hai đại phe phái đều muốn đánh nhau. Đế quốc công chúa trở về rồi. Lúc trước cái kia thần nữ đột nhiên gian trở về, còn có ý nghĩa gì? Ca ca của nàng đều đã chết, nàng còn có thể có cái gì quyền thế? Cái này cũng không rõ ràng. còn có không ít thế lực đứng tại bên cạnh nàng. Tuy nhiên tình huống không tốt lắm, dù sao hiện tại uy vọng cao nhất là Long Tể tướng. Nếu không phải cái này đế quốc công chúa trở về, sớm liền trở thành đại đế, dạng này nàng trở về, chẳng phải là muốn chết. Đây không phải là hiện tại thế nhưng là Long Tể tướng thiên hạ. Cái này đế quốc công chúa trở về, muốn trở thành đế quốc thần nữ, thống lĩnh toàn bộ đế quốc. Cái này chẳng phải là đánh Long Tể tướng mặt a? Ta hoài nghi cái này đế quốc công chúa sống không lâu. Xuyệt, đừng nói lớn tiếng như vậy. Nếu như bị nghe được, ta coi như bị liên lụy. Dịch Thiên Vân nhướng mày. Khó trách Nhâm Chỉ Nhu ca ca không tìm đến nàng. Nguyên lai là đã chết. Cầu vốt đánh giá Carverter 9-10. Chương 365, Tường Tình Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.